Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như từ cõi xa xăm nào đó vọng lại, lạnh hết cả gáy. Ngươi đã có được nhiều tiền như mong ước của ngươi. Đồng tiền đối với ngươi quan trọng nhất đời mà, phải không? Ngươi hạnh phúc chứ? Vui vẻ chứ? Người kia đang cố gắng lê lết, vùng vẫy thoát khỏi cái thế lực vô hình đang kiểm soát mình. Mắt hắn ta đỏ ngầu giận dữ, nghiến răng ken két. Anh ta gào lên đau khổ. Là mày lừa tao. Mày đã tước đoạt đi những thứ quan trọng quý giá, quan trọng nhất đối với tao. Lũ ác quỷ tàn ác, tao thề, tao có khả năng, tao sẽ lóc dạ rút cân, ăn gan uống máu chúng mày cho hả giận. Lũ mà đối chết tiệt. Nói rồi, hắn đấm mạnh xuống đất mà bất lực. Xung quanh gió rít lên điên cuồng, những tán lá rung lên bần bật, kèm theo những tiếng khóc trên trị ai oán vang lên đến não nề. Lẫn vào trong đó là tiếng cười đùa vui vẻ. Tao đâu có lừa gạt gì mày, là do mày tự nguyện đánh đổi chứ. Bọn tao chỉ giúp mày thực hiện thôi. Giờ có được nhiều tiền như mình muốn thì tính trau trở sao? Tiền, tiền, rất nhiều tiền, không phải là thứ mày mong muốn có được tới điên cuồng rồi bất chấp tất cả để có hay sao? Bây giờ đáng lẽ mày phải vui chứ. Hãy quay về nhà và tiếp tục làm theo những gì bọn tao muốn. Mày sẽ có rất nhiều tiền và được sống trong nhung lụa. Hôm nay mày đã phạm vào bọn tao, nhưng nể tình mày suốt bao nhiêu lâu nay cung phụng cúng kiến đầy đủ, bọn tao phạt nhẹ. Về mai chuẩn bị một mâm cỗ đầy mà tạ tội. Người kia nghe thấy vậy thì gào lên. Chó chết, tao sẽ không nghe theo lũ âm hồn ác quỷ chúng mày nữa đâu. Một lũ uống máu ăn thịt người, tiền bây giờ đối với tao không còn nghĩa lý gì nữa. Ngay lúc đó thì những tiếng lục đục trên trị gạo trú vang lên, càng lúc càng nhiều từ cái miếu hoang trư phủ kia. Từ đó tuôn ra một đám ma đối rất đáng sợ. Chúng xanh xám, gầy đét, bò lê trên mặt đất, hai hốc mắt lồi to, có những con chân tay vữa ra như sắp trụng khỏi cơ thể tới nơi rồi. Từ người chúng bốc lên một cái mùi tanh tưởi rất khó chịu, làm cho người ta muốn nôn ọe ngay lập tức. Đám ma đối đưa đôi mắt lồi ra như muốn trơi ra khỏi hốc mắt khô đét đen sì mà nhìn chằm chằm vào người kia. Hắn ta thấy vậy thì cũng run lên bần bật, mồ hôi tứa ra ướt đẫm người, chân tay lạnh buốt tê cứng, không tài nào nhúc nhích được. Từ thở cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ, có lẽ đây là thời điểm đáng sợ nhất ở trong cuộc đời của hắn ta. Ngay lúc đó, từ trong miếu bước ra một con ma đối, có vẻ như là thủ lĩnh của đám kia. Đám còn lại thấy hắn ta thì lập tức dạt sang hai bên cung kính nhường đường. Dưới ánh trăng vằn vặt mà tên kia gần như trần truồng. Bùn đất bám trên người của hắn từng mảng lớn, da nó xanh xám bụng bèo. Con ma đối này trông rất kinh dị cổ khoái. Mặt mũi hắn ta teo tóp, khô quắt lại, cái đầu lơ thơ dài sợi tóc, da trên đầu thì nhăn nhúm, loang lổ những vết tróc nở. Còn có một cái cổ bé xíu như cổ tay của đứa con nít mới sinh, nhưng dài ngoằng. Khắp người nó là những vết mưng mủ lở loét, lại còn đám dòi bọ nhung nhúc mà chui ra chui vào. Cánh tay gầy đét, dài lòng thòng như một khúc củi, còn cái chân thì lại ngắn ngủn. Bụng của nó to như một cái trống vậy, to tới vượt mặt của hắn ta. Đôi chỗ bị lủng, ruột lồi ra khỏi cơ thể mà kéo lê trên đất. Con ma đối ấy đưa đôi mắt thao láo nhìn về người ở dưới mặt đất rồi cười lên. Mày không muốn sống nữa rồi sao? Người trên mặt đất dù sợ tới cứng đơ, chân tay không nhúc nhích được, nhưng vẫn cười sảng, đưa đôi mắt đỏ lồm đang chảy máu ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net